Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Trên kênh Chuyện Đình Soạn, chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện theo chủ đề về tháng cô hồn. Đây là một câu chuyện mới của tác giả Khả Hân. Câu chuyện có tựa đề là Cuộc gọi tháng cô hồn. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tám giờ sáng, Hà có mặt tại phòng chờ của ga xe lửa Bắc Nam. Trên tay của Hà là chiếc điện thoại với một cuộc gọi đang được tiến hành. Mà nói đúng hơn là từ sáng sớm hôm nay, cô đã gọi cho số điện thoại này đến 20 lần. Chủ nhân của nó là Cường, người yêu của cô. Cường về quê từ gần 1 tuần trước để lo đám giỗ cho người thân của mình. Mấy ngày đầu cả hai vẫn giữ liên lạc chuyện trò với nhau. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như bắt đầu từ 2 ngày gần đây. Những cuộc gọi và tin nhắn của Hà gần như chỉ được Cường phản hồi một cách qua loa. Thậm chí cô còn nghĩ đối phương đã thay lòng đổi dạ. Thế nhưng cho đến khuya ngày hôm qua, Hà nhận được một cuộc gọi của Cường. Từ đầu dây bên kia, giọng nói của anh yếu ớt và thều thào đến lạ. Hà ơi, cứu anh. Anh bị quỷ nhập. Thôi nào, anh đừng đùa em. Anh không đùa, Hà ơi, cứu anh. Đây là những gì cuối cùng cô nghe được từ người yêu. Sau cuộc gọi đó cho đến tận bây giờ, Hà không liên lạc được với Cường thêm lần nào nữa. Đáng nói hơn là khi gọi vào số điện thoại bàn của gia đình anh, thì lại không thấy ai nghe máy. Lo lắng chất chồng, cô quyết định sẽ ra ga tàu hỏa để đi về quê tìm người yêu. Ban đầu Hà định đi xe khách nhưng lại hết vé. Và lại hôm Cường về quê bằng tàu, cô chia sẻ lịch trình qua tin nhắn cho cô, cho nên bây giờ chỉ cần đi theo là được. Hơn 10 giờ sáng Hà lên được tàu, tiếp tục gọi cho người yêu. Và tất nhiên là chẳng có cuộc gọi nào được phản hồi. Cô lo lắng đến mức phải thốt lên. Anh ơi, rốt cuộc anh bị gì vậy? Đừng làm cho em lo mà. Chuyến tàu chạy được gần 3 giờ đồng hồ, vì cơn say sóng cộng với một đêm gần như thức trắng, Hà cũng từ từ thiếp đi. Không biết đã nằm được bao lâu trên cái băng ghế tàu, mãi cho đến khi một bàn tay vỗ mạnh vào vai khiến cho Hà bừng tỉnh. Này, dậy đi cô dì ơi, cô xuống ga Minh Phúc hả? Hà lờ mờ nhận ra một người mặc đồng phục của nhân viên tàu lửa gọi mình. Cô gật gù một cách vô thức để xác nhận. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Thế thì chuẩn bị đi nha, 5 phút nữa là tới bến rồi. Cô kiểm tra lại đồ đạc tư trang, chứ xuống rồi báo thì không quay chịu trách nhiệm đâu. Tàu cập bến rồi, giờ đi nhanh lắm. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Hà gật đầu quay người sang kiểm tra lại chiếc ba lô của mình. Nó vẫn còn nằm yên ngay phía góc trái, sát bên cánh cửa sổ kính. Hà ngáp một hơi, đưa cặp mắt lẻ nhẹ còn chưa tỉnh ngủ để mày nhìn hé qua cửa sổ. Khung cảnh chung quanh lúc này một trời một vực vì chốn thành thị cô sống. Hai bên đường tàu là ruộng đồng núi non, cộng với đó là những đàn bò thả rông. Mỗi lần đi qua một đoạn giao với đường dân sinh, đất cát bụi bặm cứ như vậy bay lên tứ tung. Tiếng chuông từ sân ga báo hiệu chuyến tàu đã đến nơi. Hà lò mò xách chiếc ba lô xuống ga, còn chưa kịp định hình là mình sẽ đi đâu. Một đám trẻ tầm khoảng 10 tuổi chạy tới, bầu kín chung quanh cô. Trên tay của chúng cầm đủ loại bánh trái, kẹo cao su và nước ngọt. Bình thường Hà cũng chẳng mấy khó chịu và sẵn lòng để ủng hộ giúp đám trẻ một ít đồ. Thế nhưng hiện tại, cô đang để hết tâm trí vào chuyện của người yêu. Cho nên đám trẻ này hiện tại trở thành những sự phiền phức. Hà lúc này nhíu mày rồi lắc đầu nói. Mày đưa tránh đường cho chị đi có việc. Khi nào quay lại chị sẽ ủng hộ nha. Thế nhưng mặc cho câu nói của Hà, đám trẻ kia vẫn cố gắng chen chúc cản đường. Thậm chí có đứa còn bấu vào ống quần của cô. Nếu như có ai đó chứng kiến cảnh tượng này, chẳng sẽ nghĩ Hà lấy trộm gì của đám trẻ kia mất. Câu mày trong lúc đang bối rối thì một giọng nói khá lớn vang lên. Mấy đứa làm cái chi đó? Muốn gọi bảo vệ bắt hết không? Hà ngước mắt lên, cô nhận ra người vừa nói đây là một chú lái xe ôm trung niên. Lời hăm dò của ông có vẻ phát huy được tác dụng nhanh chóng. Khi chỉ trong chớp mắt, đám trẻ buông hạ rồi tản ra mỗi chỗ một nơi. Cô đưa tay gãi đầu rồi nói: "Cháu cảm ơn chú ạ. Không có chú chắc cháu phải mua hết cho từng đứa mới có thể đi được mất." "Có cái gì đâu. Cô đừng thấy chúng nó trẻ con mà mềm lòng. Không cẩn thận là chúng nó lấy trộm đồ đạc điện thoại đấy chứ chả chơi. Bị công an bắt nhiều lần rồi đấy chứ. Cô mà có gặp trường hợp tương tự như vậy á, tốt nhất là giữ đi đồ đạc của mình, lắc đầu rồi bỏ đi." "Dạ vâng ạ, cháu biết rồi. Cháu cảm ơn chú đã nhắc." "À mà trông có vẻ như là không có người thân đến đón cô nhỉ. Có cần đi xe ôm không để tôi chở cho?" Trước câu hỏi của đối phương, Hà cũng không ngần ngại rồi trình bày: "Dạ vâng ạ, cháu đang cần tới địa chỉ này. Chú có thể đưa cháu đi được không?" "Trời đất ơi, được. Tôi làm xe ôm mà, không có chạy lấy gì bỏ vào mồm. Cô đưa tôi địa chỉ xem nào." "Vâng ạ, đây ạ." Hà mở điện thoại lầm nhầm đọc địa chỉ của nhà Cường: xóm Bóng, xã Canh Vinh, huyện Quang Đạo. "Xóm Bóng à? Sao vậy à, chú biết không?" "À, biết chứ, nhưng mà..." "Sao à?" "À, không sao. Cô theo tôi, xe tôi dựng ở ngoài kia gần lắm." "Vâng ạ." Theo chân của đối phương, Hà được dẫn ra một chiếc xe cũ kỹ dựng ngoài bức tường rào của sân ga. Thế nhưng cô cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Hà gần gũ đưa tay cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm của đối phương. Chiếc xe Honda bắt đầu lăn bánh, nhằm thẳng hướng con đường bê tông phía trước để chạy tới. Trên đường đi, Hà cũng cảm thấy hơi ổn bởi cơn say đã giảm đi khá nhiều, cộng với không khí ở trong lành của vùng thôn quê nữa. Chỉ có điều cô nhận ra đường xá ở đây khá vắng, mặc dù mới chỉ hơn 5 giờ chiều mà thôi. Đem theo sự thắc mắc này, Hà liền hỏi người lái xe: "Chú gì ơi, sao đường ở đây vắng vậy à? Cháu thấy nhà dân cũng nhiều mà." "Ôi dào ơi, cái giờ này dân xã Canh Vinh đâu có dám ra đường." "Ồ, sao lại vậy à?" "Bây giờ đang là tháng 7 âm lịch mà, tháng cô hồn đấy. Dân trong xã này họ kiêng kỵ lắm. Cứ đúng 5 giờ chiều, trời chạng vạng là đều ở nhà hết. Chỉ có cánh lái xe như tôi, hoặc là những người có việc gấp lắm mới ra đường thôi. Tuy nhiên thì cũng mang theo bùa với tỏi nhất để trong túi quần túi áo." Nghe đến đây thì Hạ có chút cực lại, bởi cô vốn sinh ra và lớn lên ở thành phố, còn gia đình lại không theo đạo nào. Cho nên từ bé Hạ đã có suy nghĩ không tin vào những chuyện tâm linh hay ma quỷ. Chiếc xe chạy thêm một lúc thì ngừng lại trước cổng chào của xã Canh Vinh. "Tới rồi đây, cô có biết nhà người quen kia không? Để tôi chở vào." "Dạ thưa..." Hạ có chút bối rối, bởi cô quả thật không biết nhà của Cường. Anh chưa hề dẫn cô về ra mắt cho nên... Thế là Hà đang định trình bày với người lái xe, kèm theo một câu nói: "Nếu mà chú bận đi quốc khác thì cứ để cháu xuống đây rồi tự hỏi thăm nhà cũng được." "Trời đất ơi, ai lại như thế? Cô cứ ngồi đây, tôi chờ đi hỏi cho. Thân gái lại ở cái vùng này, nhưng có chuyện gì thì tôi mang tội chết. Cháu cảm ơn chú ạ." Thế là nhờ sự giúp đỡ của người lái xe ôm, chỉ chừng hơn nửa giờ sau, Hà cũng tìm được nhà của Cường. Cô đứng trước cánh cổng chần chừ một lúc rồi cất tiếng gọi: "Anh Cường! Anh Cường ơi!" Từ bên trong nhà một bóng người nhanh chóng xuất hiện. Hà cũng hy vọng đó là Cường. Thế nhưng không. Đối phương là một người phụ nữ khoảng chừng ngoài 40. Bà nheo mắt rồi hỏi ngược lại: "Ai vậy? Có chuyện gì đó?" "Dạ thưa cô, anh Cường có nhà không ạ?" "Cô là ai?" "Dạ con là bạn của anh ấy." "Bạn hả? Thế cô đến đây làm gì?" "Dạ con có chút việc, con muốn hỏi anh ấy. Có anh Cường ở nhà không ạ? Cô cho cháu gặp với." Người phụ nữ nheo cặp mắt có khá nhiều nếp nhăn của mình rồi gật gù: "Có thì có, nhưng mà thằng Cường nó đang ốm cần nghỉ ngơi. Nếu không có chuyện gì quan trọng, mời cô hôm nào nó khỏe rồi hãy đến." Người phụ nữ vừa dứt câu, ông xe ôm lúc này để nói chen: "Chị ơi, con bé này nó lặn lội trên thành phố xuống đó, tôi chở nó từ ngoài ga về đây. Bây giờ chị bảo nó về thì cực cho nó quá." "Sao? Cô từ trên thành phố xuống hả?" "Vâng ạ." Hà có chút ngập ngừng nhưng cũng gật đầu xác nhận. Thế là sau một hồi suy nghĩ, người phụ nữ mở chốt cửa rồi nói: "Mời cô vào trong nhà uống nước, Đợi thằng Cường nó nghỉ ngơi một chút, nó sẽ ra nói chuyện. Vâng ạ, cháu cảm ơn cô. Hà quay sang trả tiền trông lái xe ôm, rồi vội vàng bước thẳng vào. Đợi khi cô vừa đặt chân vào trong phòng khách, người phụ nữ lúc này liền hỏi: Bây giờ chỉ có hai chúng ta, cô nói thật cho tôi biết, cô là gì với thằng Cường nhà tôi? Đúng thật là không thể đùa với sự nhạy cảm của phụ nữ, Hà đành nói thật hết mọi chuyện. Thì ra đêm qua nó gọi cho cô. Tôi là Hiền, mẹ của thằng Cường. Vâng ạ. Cháu đến đây đường đột thế này cũng ngại lắm. Nhưng mà tôi hiểu, cô lo cho thằng bé cho nên mới vậy đúng không? Thưa cô, là anh Cường rốt cuộc là gặp chuyện gì ạ? Dạy ngay ở đâu con có thể gặp được không? Chuyện này Bà Hiền thở dài ngập ngừng một lúc rồi mới đáp: Thằng Cường hiện bây giờ nó không có nhà. Thế sao lúc nãy cô nói? Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Xóm làng ở đây họ độc mồm độc miệng lắm. Một đồn mười, mười đồn trăm thì khốn. Nhưng mà cô có thể tiết lộ cho cháu về tình trạng quanh Cường được không ạ? Bà Hiền lúc này thở dài trầm ngâm rồi kể: Thằng Cường nó về nhà từ mấy hôm trước để chuẩn bị đám giỗ cho ông nội. Từ lúc về đây mọi thứ vẫn bình thường lắm, thậm chí là nó còn vui vẻ cười nói và còn đùa là sắp tới sẽ dẫn người yêu về ra mắt. Ấy vậy mà vào chiều ngày hôm kia, nó đi chơi với mấy đứa bạn cùng xóm để xem người ta vớt cái xác chết đuối ở mé sông. Lúc giờ về thì dọn cơm ra xong thì bảo mệt, không có muốn ăn. Lúc ấy cô cũng bận lo chuyện tính toán cho đám giỗ cho nên cũng không có để ý. Cho đến đêm thì tự nhiên nghe tiếng hét thất thanh trong phòng của nó. Lúc mà cô chạy sang thì lại thấy nó nằm yên ở trên giường. Cô tò mò lay gọi còn bị nó nhăn nhó vì mất giấc ngủ. Ban đầu cô cũng nghĩ chắc là do mình nghe nhầm. Thế nhưng không. Ngày ngày hôm sau ấy thì nó cứ ru rú trong phòng, không ăn uống tắm rửa, mà đúng hơn là nó sợ nước. Cô sợ nó bị ốm, mang một chiếc khăn nhúng vào nước ấm thì nó giãy nảy cả lên, trần trừng hai mắt như là thể chạm vào lửa vậy. Hai ngày trôi qua do không ăn uống gì cho nên gương mặt của thằng bé nó ngốc nghác xanh xao lắm. Thế không ổn, mấy người bà con mới bảo cô đi mời thầy về xem. Ông Tư vừa mới tới nơi chạm mặt của nó thì đã gắt lên người, đang ở trong phòng không phải là thằng Cường nữa. Là sao à? Sao lại không phải anh Cường? Cô không biết là con có tin hay không, thế nhưng mà ông Tư Tư bảo là cái thằng Cường đó bị người âm ở bờ sông theo. Chuyện này... Hà ngầm ngừng bởi tất nhiên cô không mấy tin vào những chuyện tâm linh cho lắm. Thưa cô, thế bây giờ anh Cường đang ở đâu? Cháu có thể gặp anh ấy được không ạ? Hôm qua thầy Tư đưa nó về am thờ của ông để làm lễ. Chiều hôm qua cô sang bên ấy với nó đến sáng nay mới về. Cho nó ở đó hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn định lại. Vậy cô có thể chỉ chỗ cho cháu biết nhà thầy ấy ở đâu được không? Cháu muốn đến xem anh Cường thế nào. Chứ từ hôm qua đến giờ cháu cũng sốt ruột lắm. Cái này chắc phải đợi đến mai. Chứ bây giờ muộn mất. Cô kiêng ra đường vào cái giờ này. Hà nghe bà Hiền nói đến đây thì nhớ về câu chuyện của người lái xe ôm bà nãy. Thế là cô liền thở dài. Vâng, vậy cũng được ạ. Mà này, con cho cô hỏi hai đứa quen nhau bao lâu? Liên tiếp là những câu hỏi dồn dập từ mẹ của Cường. Quả thật Hạ chưa có chuẩn bị cho màn ra mắt bất đắc dĩ này. Tuy nhiên cô cũng không thể nào phớt lờ được nó. Sau khi chia sẻ lại mối quan hệ của mình và người yêu một cách thành thật, thì Hạ cũng được bà Hiền chuẩn bị cho một căn phòng để nghỉ ngơi. Đợi đến giờ cơm, cô cũng ngỏ ý muốn phụ giúp nấu nướng cho bà. Thế nhưng bà Hiền từ chối. Và lại cơn say tiếp tục trào dâng lên, cho nên Hạ đành phải tiếp tục nghỉ ngơi để lấy sức. Bước vào căn phòng nhỏ, bà Hiền bảo đây là phòng dành cho khách, cho nên cũng không có quá nhiều đồ nội thất. Chỉ thấy nó sạch sẽ, chắc là được quét dước dọn dẹp thường xuyên. Thả cái ba lô xuống giường, Hạ tiếp tục lấy điện thoại gọi cho Cường. Tuy nhiên vẫn chỉ là những tiếng tít tít đầy vô nghĩa vang lên. Buông điện thoại xuống khỏi ta, Hà lúc này thở dài, nhắn một dòng tin nhắn thông báo mình đã đến nhà của người yêu, vì hy vọng biết đâu Cường đọc được sẽ gọi lại. Hơn 7 giờ tối ở ngoài phòng có tiếng gõ cửa, vọng lại kèm với tiếng của bà Hiền. Hà ơi! Vâng ạ, con đây. Hai nhóm rời khỏi giường đỏ mò bước ra để mở cửa. Con thấy trông người sao rồi? Con ổn à? Thế ra ăn cơm đi. Vâng ạ. Hà gật gù theo chân của bà Hiền. Lúc này mâm cơm đã được bày biện ở trên chiếc bàn ngoài phòng khách. Không đợi cho Hà ngồi xuống, bà Hiền lúc này nhanh nhẩu. Con thông cảm nhé. Nhà cô ăn chay cả tháng 7 âm lịch. Nếu con không có ăn được thì cứ nói để cô... Dạ không sao à? Con dễ ăn lắm. Con không theo đạo Phật thế nhưng mà con cũng hay ăn chay cho nó nhẹ bụng. À, thế thì tốt. Dạ để con xới cơm cho. Hà lấy cái bát bên góc phòng, tay cầm thêm chiếc vá. Đang định xới cơm thì từ ngoài cổng có một tiếng xe máy rõ to vọng lại. Ai vậy nhỉ? Bà Hiền nhòm dậy nhau cặp mắt. Và rồi bà nhướng hai lông mày lên miệng thẳng thốt. Trời đất ơi! Thằng Cường! Hà nghe thấy như vậy thì giật mình, cô đưa mắt nhìn theo. Và đúng là Cường đã về thật. Anh ta đang đứng trước cổng, cộng với một ông già chừng ngoài 60, mặc một chiếc áo khoác của lính đã sần cũ. Trời đất ơi thằng Cường, thầy Tư! Sao hai người lại về mà không báo cho tôi biết? Bà Hiền vừa nói vừa chạy ra để mở cổng. Ông thầy Tư gật gù nở một nụ cười nhẹ. Bà mở cửa đi, vào trong rồi nói. Ở ngoài này âm khí nhiều lắm. Vâng ạ. Sau khi mở cửa, ông thầy Tư kéo Cường vào. Hà lúc này cũng cất tiếng gọi. Anh Cường! Những tưởng đâu Cường vui vẻ khi thích người yêu. Thế nhưng không, anh im lặng gần như phớt lời của Hà. Xem cô cứ như một người dưng. Và đến phòng khách, ông thầy Tư thắp một nén hương lên bàn thờ tổ tiên trong nhà rồi mới trình bày. Mấy hôm nay tôi làm cả chục cái lễ, hồn phách của con trai bà cũng được gọi về gần hết, cho nên tôi cho cậu ấy về. Ở nhà gia tiên phù hộ sao mau phục hồi hơn. Thật vậy hả thầy, quy hoa quá. Thế nhưng mà này, do chưa kéo hết hồn phách về, cho nên cậu ấy thỉnh thoảng sẽ dễ không kiềm chế được cảm xúc, nhớ nhớ quên quên đủ thứ. Bà với mọi người trong nhà phải kiên nhẫn. Mỗi ngày tôi sẽ sang làm lễ, cho uống nước phép. Chắc dăm bữa nửa tháng sẽ bình ổn trở lại. Vâng ạ, tôi cảm ơn thầy nhiều lắm. Bà Hiền vừa nói vừa móc trong túi ra một xấp tiền, rồi lừa mấy tờ 500 ngàn trong đó để đưa cho thầy. Thưa thầy, do gấp quá cho nên tôi chỉ có chừng này. Thầy cầm tạm mà, để mai tôi đi rút tiền tôi gửi thêm. Thôi, cứ giữ lấy. Khi nào cái thằng Cường nó khỏe rồi tính cũng chưa có muộn. Bây giờ tôi phải về đây, mọi người cứ thong thả cơm nước. Vâng, thầy đúng là bậc thánh sống ạ. Hơn 8 giờ tối, Hạ lúc này cũng cùng bà Hiền trở lại với mâm cơm. Cường thì bảo mệt cho nên được cho vào phòng nằm nghỉ. Giờ thì Hạ biết được thêm về chuyện gia đình của người yêu. Bà Hiền sống cùng con trai tính đến nay ngót nghét cũng hơn 20 năm. Chồng của bà khi xưa theo một người phụ nữ khác, để lại mỗi căn nhà cùng một mảnh vườn bé tí. Suốt thời gian đó bà phải chật vật làm đủ mọi nghề để nuôi con trai. Cường sau khi học xong đại học ra trường tìm được công việc tốt và thương yêu mẹ của mình lắm. Cuộc sống hai người nhìn chung cũng khá ổn định. Sau bữa cơm vội, Hà phụ bà Hiền rửa chén bát xong thì bước lên phòng của Cường với một cốc nước cam trên tay. Cô hy vọng sẽ có thể chuyện trò với người yêu đôi chút. Đến nơi cô hít một hơi, đưa tay gõ cửa rồi khẽ gọi. Anh Cường ơi, anh Cường. Không có tiếng hồi đáp. Nghĩ người yêu đang ngủ cho nên Hạ cứ thử gọi lớn hơn. Anh Cường ơi, em Hạ đây, em có mang... Chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng được mở ra. Từ bên trong Cường bước ra. Anh không một chút ngần ngại giang tay ôm chầm lấy Hạ. Em đây rồi. Anh nhớ em lắm, em có biết không? Hà ấp úng, em cũng vậy. Anh khỏe chưa, thấy trong người thế nào? Anh khỏe rồi. Anh không ngờ em lại về tận đây. Có gì đâu hả? Chỉ tại em lo cho anh quá. Anh biết rồi, bây giờ anh đã khỏe rồi không sao nữa. Thật chứ, anh hết bị... Trời đất ơi, em tin anh bị ma nhập thật à? Từ bao giờ em lại mê tín vậy? Không phải, nhưng chính đêm qua anh gọi cho em và... Lúc đó do đầu óc của anh không được tỉnh táo. Bây giờ mọi thứ ổn rồi, em yên tâm. Vâng ạ, em biết rồi. Anh khỏe thì em mừng lắm. còn cái ông thầy tư kia nữa, chỉ biết ông ta làm đủ thứ lễ gì nữa. Anh thấy nó có tác dụng gì đâu. Đúng là đám thầy nhiều ma mà. Nghe những gì mà người yêu vừa nói đây, quả thật Hà thấy có lý hơn chuyện tâm linh ông thầy tư và bà Hiền lúc nãy đã nói. Cô chỉ cốc nước cam trước mặt của người yêu rồi thì thầm: bây giờ anh khỏe lại là vui rồi. Anh uống hết cốc nước cam này rồi xuống bếp ăn cơm. Em với cô Hiền có để phần cho anh rồi đấy. Vậy hả? Anh biết rồi. Đành lấy quần áo đi tắm cái đã. Mấy hôm nay người ốm người ngợm không có được sạch sẽ. Vâng ạ. Một lát sau, trông thấy Cường mang quần áo xuống nhà vệ sinh, bà Hiền cũng có phần bất ngờ. Bà liền hỏi: Cường, có thấy trong người sao rồi? Có khó chịu hay mệt mỏi ở đâu không? Dạ không ạ, con khỏe rồi. Bây giờ con đi tắm đây. Bà lúc này liền quay sang Hạ. Trời đất ơi, thầy Tư đúng là giỏi quá mà. Mai thầy ấy đến, cô nhất định phải trả lễ cho thầy ấy thật hậu hĩnh. Hạ Toan giải thích rằng mọi chuyện không liên quan gì đến ông thầy pháp kia. Thế nhưng rồi cô lại thôi, vì cô không muốn ảnh hưởng tới đức tin của mẹ chồng tương lai. Về phần của Cường, sau khi tắm rửa xong, anh xuống bếp xới một tô cơm tràn đầy. Nhưng đến khi trông thấy đống đồ chay gồm có đậu phụ chiên, đồ rau củ xào, thì Cường lúc này nhíu mày: ăn thế này sao mà nuốt được chứ? Mẹ ấy có thịt không? Cái thằng này, mày quên đang là tháng 7 âm lịch hả con? Làm gì có nấu đồ mặn. Mẹ đừng có mê tín. Nhà con có thịt cá gì không? Mau nấu cho con đi, con đói lắm. Bà Hiền tuy không hài lòng lắm, thế nhưng nghĩ chắc mấy hôm nay con trai không ăn uống được gì, cho nên thiếu chất và đòi ăn đạm. Thế là bà liền lục lọi trong tủ lạnh được mấy quả trứng gà dự trữ từ tuần trước để mà chiên cho con trai. Để trứng chín, Cường bỏ dồn vào trong đống cơm, vào thẳng chiếc chảo rán trứng, rồi dùng muỗng xúc lấy xúc để, mồm nhai lên nhồm nhoàm. Bà Hiền lúc này thấy như vậy thì liền gắt lên: Cường, ăn từ tốn thôi con. Coi chứ cái con Hạ nó thấy nó ngại lắm. Kệ chứ, con đáng đói mà mẹ. Ăn sạch hết cơm rồi, Cường đập luôn cái trứng gà rồi hút cạn. Đúng là sảng khoái quá mà. Xong xuôi, anh lọ mọ bước thẳng về phòng của mình. Còn về phần của Hà, cô cũng ngồi chuyện trò thêm với bà Hiền vài chuyện lúc ở trên thành phố, cho đến hơn 10 giờ thì xin phép về phòng nghỉ ngơi. Về đến phòng, cô ngả lưng xuống tấm nệm mềm mại lót trên giường, thấy bật mở điện thoại nhắn tin cho Cường: anh ngủ chưa hả? Thấy trong người thế nào rồi? Tin nhắn được gửi đi, tuy nhiên không thấy đối phương trả lời. Nghĩ bụng chắc người yêu đang ngủ, cho nên Hà cũng không nhắn thêm mà nhanh chóng ngả lưng để nghỉ ngơi. Dù sao hôm nay cô cũng chẳng có một giây phút nào để chợp mắt được đúng nghĩa. Ấy vậy mà giấc ngủ này của cô gái trẻ không kéo dài được lâu. Hà tỉnh dậy vào khoảng gần 1 giờ sáng bởi cảm giác lạnh lẽo ập tới. Cô nhăn mặt kéo chiếc chăn lên phủ kín đầu. Và cũng chính lúc này cô nghe thấy ở bên ngoài có tiếng ho khè khẽ vang lên. Mà dựa theo chất giọng thì không phải là bà Hiền, là anh Cường ư? Nghĩ chủ nhân của tiếng ho vừa rồi là của người yêu, máu tò mò trong đầu của Hạ trỗi dậy. Thế là cô nhanh chóng nhòm dậy khỏi giường, mở cửa để xem có đúng là Cường hay không. Nếu thật sự là anh thì cô sẽ trò chuyện được đôi chút. Cánh cửa phòng vừa được mở ra, đầm vào mắt của Hạ là một hành lang trống hoắc, không một bóng người. Hai căn phòng của Cường và bà Hiền nằm đối diện nhau, cả hai đều đã được đóng kín. Hà rón rén bước tới sát cánh cửa phòng của Cường. Đứng trước cửa phòng, cô cố gắng thì thầm nhỏ nhất có thể, vì sợ nhớ làm cho bà Hiền thức giấc bước ra, phát hiện cô đang đứng trước cửa phòng của Cường. Có thể hai người không có chuyện gì thật, nhưng lúc ấy thì tỉnh ngay lý gian, có nói gì thì cũng không được. Và Hà cũng nghiễm nhiên mất hết thiện cảm trong mắt của mẹ chồng tương lai. Anh Cường ơi, anh ngủ chưa anh Cường ơi? Hà thì thầm qua khe cửa. Không có tiếng của Cường đáp lại. Mới vừa còn nghe thấy tiếng ho cơ mà. Đã mắt nhìn chung quanh thêm một lần nữa, với diện tích có phần khiêm tốn của căn nhà, Hà không mất quá nhiều thời gian để xác định rằng không có ai ở ngoài phòng khách hay dưới sàn bếp. Nghe chắc là mình nghe nhầm, Hà đành quay lưng trở về phòng để tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở. Thế nhưng còn chưa kịp thực hiện ý định này thì bên tai của cô đã vọng lại một âm thanh có phần quen thuộc. Đây đúng là tiếng hò bản nãy, không thể nào nhầm lẫn được. Và lại nó phát ra từ trong phòng của Cường. Thế không hồn, Hà cũng chẳng giữ nổi ý tứ nữa, mà liền đưa tay gõ thẳng vào cánh cửa. Anh Cường ơi, anh làm sao vậy anh Cường ơi? Bên trong phòng Cường không trả lời, ngược lại tiếng ho ngày càng lớn hơn, nghe như thể người bị lao phổi vậy. Vừa lo vừa sợ, Hà đành chạy sang kế bên, gõ cửa gọi bà Hiền dậy. Cô Hiền ơi! Không như con trai của mình, bà Hiền nhanh chóng chạy ra để mở cửa. Có chuyện gì vậy? Cô Hiền à, con nghe tiếng của anh Cường ho lớn lắm ở trong phòng đó, mà con gọi hoài anh ấy không có chịu ra mở cửa. Trời đất ơi! Vừa nói bà Hiền vừa vỗ mạnh vào cánh cửa rồi gọi. Cường, con nghe mẹ nói không? Mau mở cửa cho mẹ đi con. Thế nhưng cũng như Hà lúc nãy, cánh cửa vẫn im lìm. Còn tiếng ho thì càng lúc phát ra, cộng với một mức âm lượng lớn hơn. Cô Hiền, nhà có chìa khóa dự phòng không? À đúng rồi, có. Bà Hiền gật đầu lia lịa trước câu hỏi của Hà. Bà vội vàng trở ngược lại phòng của mình. Sau một lúc, bà trở ra với chùm chìa khóa trên tay. Không biết có phải đang cuống quýt hay không, mà phải loay hoay một lúc thì chiếc chìa khóa phòng Cường mới được tra đúng vào ổ. Cánh cửa phòng được mở ra, cả hai người phụ nữ ùa vào. Đèn bên trong không được bật, cho nên bên trong tối hoắc. Đến khi ánh sáng từ từ chiếc đèn neon được bật lên, bà Hiền và Hà đều trợn tròn mắt hàng hốt. Bởi đầm vào mắt của họ là cảnh tượng căn phòng của Cường lộn xộn như một bãi chiến trường. Mền gối đồ đạc trong tủ vứt lung tung, vương vãi mỗi chỗ một nơi. Còn Cường anh đang ngồi thu lu ở góc phòng, ho lên từng tiếng. Cường, Cường ơi! Bà Hiền vừa gọi vừa bước tới. Thế nhưng lúc này chỉ còn cách góc phòng chừng 5 bước chân thì Cường ngước lên trừng mắt rồi quát. Mẹ ra ngoài, mẹ ra ngoài! Cương mặt của anh lúc này càng khiến cho sự hoảng hốt của mọi người được đẩy lên cao. Bởi nó trắng bệch, cơn máu nổi lên trong hai tròng mắt. Còn từ miệng của Cường có một thứ dịch nhầy máu đen trào ra, trông hoàn toàn khác với sự vui vẻ khỏe khoắn trong lúc ăn cơm tối. Cường, con bị sao thế này hả Cường? Nói cho mẹ nghe đi. Cường vẫn chẳng đáp lại câu hỏi của bà Hiền, anh chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm vào Hà. Ai cho mày tới đây? Mày mau cút đi. Vừa nói Cường vừa lao tới. Không may bà Hiền đang đứng chắn ngay giữa con trai của mình và Hà, cho nên giơ tay cản lại. Bà lúc này liền gắt. Hà, mau ra ngoài lên. Hà lúc này cũng chỉ biết làm theo trong vô thức. Đứng bên ngoài căn phòng cô bật khóc. Khóc vì sợ và bất ngờ với sự hung dữ vừa rồi của người yêu. Bà Hiền cũng trở ra ngay sau đó. Bà đóng sầm cánh cửa lại khóa trái từ bên ngoài. Cô ơi, anh Cường anh bị sao vậy ạ? Nó lại bị như hôm trước rồi. Bây giờ phải đợi thầy Tư thôi. Thả tao ra, thả tao ra. Cường gầm gừ đấm đá điên cuồng từ bên trong căn phòng. Bà Hiền thì ôm chầm lên Hạ, rồi cả hai òa khóc đầy bất lực. Trời vừa hừng sáng thì ông thầy Tư cũng xuất hiện. Ông mang theo một cái túi lớn chứa đầy đồ nghề. Trong thấy ông ta, bà Hiền vội chắp hai tay của mình lại một cách đầy cung kính. Con chào thầy, thầy xem giúp con trai của con nó... Sao lại thế này? Hôm qua cậu ta đã ổn lại rồi cơ mà. Con cũng không có biết nữa. Con sợ lắm. Sau khi nghe bà Hiền kể lại chuyện đêm qua, sắc mặt cũng từ tối sầm trở lại. Thôi được rồi, bà mở cửa cho tôi vào đi. Thế nhưng mà hai người không có được theo vào sau. Khóa trái cửa. Khi nào mà tôi bảo mới được mở ra? Vâng ạ. Bà Hiền gật đầu đưa bàn tay run rẩy mở cái tay nắm cửa. Ông Tư lúc này lách vào bên trong. 5 phút rồi 10 phút, rồi gần nửa giờ đồng hồ trôi qua. Bên trong vắng lặng không có bất cứ một tiếng động nào cả. Bà Hiền nắm lấy tay của Hà rồi thủ thì. Con ơi, hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn. Chứ thằng Cường có chuyện gì chắc cô không sống nổi nữa đâu. Dạ vâng ạ, chắc chắn rồi cô. Anh Cường sẽ không sao đâu à. Vừa nói dứt câu thì từ trong phòng có tiếng người gọi vọng ra. Bà Hiền, mở cửa cho tôi đi. Khỏi phải nói, Hà và bà Hiền không còn một chút chần chừ. Cánh cửa vừa được mở ra, ông Tư từ bên trong lững thững bước ra. Tuy vừa rồi không ai nghe thấy tiếng động nào, thế nhưng mà trông thấy người của ông ướt đẫm mồ hôi, quần áo xộc xệch như vừa trải qua một trận ẩu đả. Thầy ơi, Sao vậy thầy? Con trai của con... Bà Hiền hỏi dồn, ông Tư ra hiệu cho hai người ra ngoài phòng khách. Trước khi rời đi, ông mở túi lấy một cái lọ có màu đỏ rồi vẩy vẩy bên ngoài kính cửa phòng của Cường. Ra đến nơi, sau khi ngồi xuống bộ bàn ghế, ông lúc này mới thì thầm giải thích. Lúc vào chiều hôm qua, sau khi làm phép cho cậu Cường xong, tôi thấy cậu ta đã bình thường trở lại. Người cũng không còn âm khí nữa, cho nên nghĩ cái vong ở ngoài sông kia đã hoảng sợ tháo lui. Thế nhưng mà không hiểu sao, bây giờ lại có vong chiếm lấy thể xác của cậu ấy. Nhưng mà cái vong này không phải là cái vong cũ. Trời đất ơi, con trai tôi có tội tình gì hả ông trời? Sao lại nhẫn tâm vậy chứ? Nào, bà bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó. Tôi vừa mới trục được cái vong kia, cũng cho con trai của bà uống nước phép. Bây giờ cứ để cho cậu ấy nghỉ ngơi, lúc nào tỉnh hãy nấu một nồi nước lá để xông là khỏi. Vâng ạ, con cảm ơn thầy. Nhưng mà nếu thằng bé lại bị vong theo nữa thì sao? Thì cứ bảo tôi tới giải thôi chứ biết làm sao. À mà còn nữa, nhớ cho cậu ấy ăn chay, đừng có động thịt cá trứng sữa. Trời đất ơi, sao thầy không có nói sớm? Tối qua nó ăn cơm với trứng chiên. Thì tôi thấy hôm qua nhà bà bày biển cơm mâm chay trên bàn nên đâu có cần dặn chứ. Mà lỡ một hôm không có sao, chứ những bữa sau là được. Vâng ạ. Bây giờ tôi phải về làm thêm mấy lá bùa trừ tà cho bà rắn trong nhà. Bà Hiền gật đầu lia lịa. Con cảm ơn thầy. Con sẽ ghi nhớ lời của thầy dặn. Con thực sự không biết cảm ơn thầy thế nào cho đủ. Không có sao. Chuyện làm phước cứu người là trách nhiệm của kẻ hành đạo như tôi. Mọi người nhớ làm theo. Bây giờ tôi xin phép, có gì cứ gọi. Vâng, con cảm ơn thầy. Sau khi Tiến ông Tư đi khỏi, bà Hiền và Hà cũng vội vàng chạy vào phòng của Cường. Và đến nơi, hai người trông thấy anh lúc này đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở cũng đều đặn trở lại. Bà Hiền rụt rùi đưa bàn tay run rẩy nắm lấy tay của con trai. Con à, sao lại ra nông nỗi này chứ? Mẹ lo lắm. Con mau khỏe lại đi con. Cường vẫn nằm yên, chắc là đã ngủ. Sợ làm cho anh thức giấc, cho nên bà Hiền và Hà đành quay trở ra cho anh nghỉ ngơi. Chuyện của Cường cơ bản cũng đã được giải quyết xong. Thế cũng còn sớm, Hà về phòng với hy vọng ngủ thêm một lát để bù lại cả đêm qua gần như thức trắng vì chuyện của người yêu. Và cũng không mất quá nhiều thời gian để Hà chìm vào trong giấc ngủ của mình. Hà ơi, dậy đi em. Hà lờ mờ tỉnh dậy bởi tiếng gọi bên tai. Vừa mở mắt, cô gần như không tin nổi vào mắt của mình, bởi người vừa gọi tới đây không ai khác chính là Cường. Cô mở bừng mắt rồi miệng ấp úng. Anh Cường. Cũng phải thôi, làm sao không bất ngờ cho được, bởi Cường lúc này trông tươi tắn lắm, không hề có một chút hốc hác tiểu tụy nào. Anh khỏe rồi hả? Thế nhưng trước câu hỏi của Hà, gương mặt của Cường bất ngờ thay đổi một cách đầy quỷ dị. Nó trắng bệch như thể người chết vậy. Quá sợ hãi, Hạ thét lên một tiếng rồi bừng tỉnh. Mất thêm một lúc cô mới định thần lại được rằng tất cả đó chỉ là giấc mơ. Trời đất ơi, mình bị sao thế này? Ngồi thêm một lúc nhìn sang đồng hồ treo trên tường, đã chỉ qua hơn 10 giờ sáng. Hạ quyết định nhòm dậy ra ngoài phụ giúp bà Hiền nấu nướng, cũng như xem thử tình trạng của Cường đã ổn chưa. Bước ra khỏi phòng, Hải nhận ra bà Hiền đang ở dưới bếp, còn cánh cửa phòng của người yêu thì vẫn đóng. Cô hít một hơi từ từ bước xuống. Cô Hiền, cô nấu cơm mà. Thế nhưng bà Hiền có vẻ không quan tâm tới lời của Hải nói. Cô lặp lại câu hỏi, đồng thời đưa tay chạm nhẹ lên vai của bà. Và khi vừa chạm vào, bà Hiền bất ngờ giật nảy cả người, đánh rơi cả cái muôi nấu canh xuống sàn. Âm thanh của cú va chạm như làm cho bà Hiền bừng tỉnh. Bà quay sang ấp úng hỏi. Hạ đi hả? Chuyện gì vậy? Cô không nghe cháu gọi sao? Không. Con hỏi cái gì thế? À, cũng không có gì. Cô đang nấu ăn à, con phụ với. À, được. Mà từ sáng đến giờ anh Cường có ổn đến tí nào không cô? Nó vẫn ngủ li bì. Với lại thầy Tư dặn hạn chế mở cửa phòng cho nên thôi. Cô cứ khóa trái. Lát đến giờ cơm mang vào cho nó là được. Vâng ạ. Nói đến đây, hai người phụ nữ tiếp tục màn nấu nướng của mình. Giữa trưa, sau khi nấu nướng xong, bà Hiền chuẩn bị một khay cơm khá tươm tất cho con trai. Tất nhiên chỉ toàn là đồ chay mà thôi. Hà ban đầu dành phần mang vào, thế nhưng bà Hiền sợ con trai lại hung dữ cho nên lắc đầu từ chối. Con cứ để đó cho cô là được, còn đi trái cây trong tủ đó con bổ hộ cô. Vâng ạ. Hà gật gù lò mò trở lại gian bếp để lấy trái cây. Đứng trước cửa phòng của con trai, bà Hiền hít một hơi thật sâu, đưa tay cho chìa khóa, rồi đẩy cánh cửa ra. Cường lúc này vẫn còn đang nằm ở trên giường, nhưng hai mắt của anh không còn nhắm nữa, mà nó mở to, nhìn thao láo trên đền nhà. Cường, con dậy rồi hả? Mẹ mang cơm vào cho con đây. Bà Hiền thì thầm gọi. Cường quay sang nhìn mẹ của mình rồi tỏ ra hí hửng. Cơm, đói, đói quá. Nhưng khi nhận ra mâm đổ chay, gương mặt của anh nhanh chóng thay đổi một cách đột ngột. Nấu cho chó ăn đó hả? Ai nuốt được mấy thứ này? Cường à, con nói cái gì vậy? Có thịt không? Con thèm ăn thịt. Không được, thầy Tư bảo con phải ăn chay. Con đừng... Tư là thằng nào? Kêu nó đến đây. Nó là ai mà quyết định chuyển thân uống chứ? Giọng điệu của Cường khiến cho bà Hiền lạnh cả sống lưng. Bởi từ bé đến lớn bà đâu bao giờ chứng kiến chuyện con trai ăn nói bố bã như vậy. Cái thằng này mới bị sao vậy con? Mau ăn đi cho có sức khỏe. Mai lại tới đám dỗ rồi đấy, mày cũng phải khỏe để còn lên thành phố chứ. Cường nhếch mép đáp. Tôi không cần. Không có thịt thì đi đi, đừng có vào đây. Không đợi cho bà Nghìn kịp phản ứng, Cường ngồi dậy bước xuống giường, kéo mẹ của mình ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Lúc này Hà cũng từ dưới bếp bước lên. Ủa cô, anh ấy không ăn à? Bà Hiền thở dài rồi đáp. Nó đòi ăn thịt. Nhưng mà thầy dặn làm như vậy thì làm sao mà cô dám cho nó ăn? Thôi cứ đợi một lát, nó đói nó tự khắc ăn thôi. Vâng ạ. Thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến khi trời sập tối. Ông thầy Tư trở lại với mấy lá bùa màu đỏ thẫm. Ông dán trước cửa phòng của Cường một lá, đã lên bàn thờ gia tiên một lá. Mấy lá còn lại thì bảo bà Hiền giữ ở nơi khô ráo, để khi nào cần thì dùng đến. Ông cũng xem qua tình hình của Cường một lượt, rồi gật gù ra vẻ hài lòng lắm. Âm khí không có còn nhiều, nhưng mà nhớ phải giữ giới chay đấy. Không có chịu ăn thì nấu cháo loãng mà húp, tuyệt đối không có được phạm giới. Vâng ạ. Phần của Hà có bắt đầu cảm thấy bất cập lắm. Bởi khoan hãy nói đến chuyện tâm linh, Cường đang bị ốm có dấu hiệu suy nhược cơ thể thì phải được tầm bổ nạp nhiều chất đạm và vitamin. Không khéo mà chưa bắt được con nào mà anh ta phải nhập viện thì khổ. Thế là cô bèn đem chuyện này nói với bà Hiền. Cô Hiền ơi, cháu thấy hay là mình tìm cách nào đó cho anh Cường chút đạm có được không cô? Chứ không được. Bà Hiền ngay lập tức lắc đầu. Thầy Tư đã nói như vậy rồi, con đừng có bàn ra. Ăn chay về hôm thì con làm sao chứ? Thế phản ứng có phần gay gắt của bà Hiền, Hà cũng thôi không dám nói nữa. Cô lúc này gật gù. Vâng ạ, cháu xin lỗi. Không có sao. Cô biết cháu cũng lo cho thằng Cường, thế nhưng mà cháu còn trẻ không hiểu hết những chuyện kỳ diệu của tâm linh đâu. Vâng ạ. Trở về khuya, Hà nằm trên giường trằn trọc lắm. Một phần vì cái lạnh, một phần cũng là vì lo lắng cho tình trạng của Cường. Tính ra cả ngày hôm nay anh đã không chịu ăn uống gì cả. Thấy không ngủ được, cô quyết định ngồi dậy ra ngoài xem thử Cường đang ngủ hay chưa. Nói là làm, Hạ mở cửa phòng men theo thôi lành lang để dẫn đến phòng của người yêu. Đến nơi cô khẽ gõ vào cánh cửa phòng. Anh Cường ơi, anh ngồi chưa? Không có tiếng trả lời. Hạ toan định xoay tay nắm cửa, nhưng rồi cô nhận ra cái hành động này của mình có phần vô trị. Bởi vì phòng của Cường đã bị bà Hiền khóa cả ngày hôm nay. Bây giờ bà bảo sang mở cửa thì cũng không tiện. Thế là cô đành thôi. Trở lại căn phòng của mình, Hạ nằm xuống để bất lực. Còn ở bên ngoài từng cơn gió lạnh kinh như vậy thổi không ngừng nghỉ. Sáng ngày hôm sau, cũng là ngày giỗ cho nên trong nhà bà Hiền có thêm nhiều người khác. Lúc này Hạ mới thực sự bối rối. Bởi ai cũng nhìn đến cô. Nhất là lúc bà Hiền giới thiệu cô là bạn gái của Cường thì sự chú ý này được nhân lên gấp bội. Không còn cách nào khác, Hà đành cố gắng phớt lờ đi hoặc là gật gù trả lời một cách qua loa cho xong. Chờ hết căn phòng của Cường giờ đây không còn khóa nữa, nhưng cô lại chẳng thấy người yêu đâu. Tò mò, Hà lúc này hỏi bà Hiền. Cô Hiền ơi, anh Cường đâu rồi cô? À, nó bảo nó mệt, với lại nó bảo nó đau đầu, cho nên cô cho nó sang nhà thầy Tư, sẵn tiền cho việc thế làm lễ. Vâng ạ. Hà gần gù tạm gác lại thắc mắc mà đi gọn mớ rau củ, chuẩn bị nấu nồi canh hầm theo kiểu chay. Đến trưa, sau khi mọi thứ đổ lễ đã được hoàn tất, bà Hiền bày biện lên bàn thờ thắp nhang khấn vái. Những người bà con kia thì vẫn không ngừng đưa những cặp mắt tò mò khiến cho Hạ khó chịu. Thế nhưng rồi khi mấy nén hương vừa tàn, Cường cũng từ nhà ông thầy Tư trở về. Khác với hôm qua, trông anh lúc này tươi tỉnh lắm. Hạ lúc này vội bước tới thì thầm hỏi: Anh Cường à, anh khỏe chưa? Từ sáng đến giờ làm em lo quá. Anh khỏe rồi, anh cảm ơn em. Cường bước thêm mấy bước ngay vào giữa nhà, bà Hiền lúc này cũng nhận ra sự xuất hiện của con trai. Bà bước ra, gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng. Cường, sao mày lại về đây? Con khỏe rồi, không về thì đi đâu? Mày khỏe thật rồi hả con? Con khỏe rồi. Nhà có gì ăn không? Con đói lắm. Có đồ cúng xong rồi đấy, nhưng mà đồ chay mà ăn được không? Được chứ, chay mà ăn quan trọng gì đâu, con đói lắm rồi. Nghe đến đây thì bà Hiền mừng ra mặt. Những gì diễn ra tiếp theo còn bất ngờ hơn khi mà Cường ăn đống đồ chay một cách đầy thèm thuồng. Ăn xong, anh than mệt rồi vào trong phòng nằm nghỉ ngơi. Hiền thì nắm lấy cánh tay của Hạ rồi thủ thỉ: Con ơi, thằng Cường nó khỏe lại thật rồi. Thầy Tư đúng là bậc thánh mà. Vâng ạ. Hạ mỉm cười, tuy nhiên cô lại không cho rằng sự hồi phục của người yêu đến từ tài phép của vị thầy pháp tin tư, mà bởi vì đêm qua cô đã thực hiện một kế hoạch đầy táo bạo. Sau là sau khi từ phòng của Cường trở về, Hạ cứ chằn chọc mãi, bởi cô không thể để cho người yêu nhịn đói. Sức người có hạn mà cứ chờ những buổi lễ của thầy Tư thì biết đến khi nào. Thế là cô lọ mọ nhòm dậy khỏi giường. Sau khi mở cửa, Hạ rón rén xuống bếp, cô mở tủ lạnh. Ngoài mấy quả trứng thì còn có một hộp thịt. Họ đoán nó đã được mua từ trước, thế nhưng do đang trong đợt kiêng cử, cho nên bà Hiền mới gác lại. Thế là cô không một chút chần chừ mang trứng chiên cùng số thịt hộp kia. Hạ cũng cẩn thận làm nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh tạo ra tiếng động lớn làm cho bà Hiền thức giấc. Xong xuôi, cô xới một bát cơm rồi lò mò mang lên phòng của Cường. Đứng trước cánh cửa, Hạ lúc này thì thầm gọi: Anh Cường ơi. Không biết có phải mùi đồ ăn thơm hay không mà lúc này Hạ nhận ngay được sự phản hồi của đối phương. Thơm quá, đồ ăn hả? Vừa nói, Cường vừa đẩy đánh cửa phòng. Hạ lập tức cản lại: Anh bình tĩnh thôi, kẻo cô Hiền thức dậy thì hỏng hết. Em nấu đồ cho anh đấy, nhưng mà anh đợi một lát nhé, để em tìm đường đưa vào cho anh. Ngay tới việc vào phòng bà Hiền để đục tìm chìa khóa, tuy nhiên nếu vậy thì càng dễ bị lộ. Và rồi cô sực nhớ ra bên hông phòng ngủ của Cường có một cánh cửa sổ thông ra ngoài hàng rào. Thế là cô liền thì thầm bảo: Anh mở cửa sổ đi, em ra ngoài đường đưa cơm vào cho anh. Theo đúng kế hoạch, Cường sau khi nhận được bát cơm thì ăn ngấu nghiến như thể chết đói, thậm chí còn đòi thêm. Trong thế cảnh này, Hạ không giấu nổi sự xúc động. Đợi cho người yêu ăn xong, cô nắm lấy tay của Cường: Anh yên tâm đi, em sẽ cố gắng tìm đồ ăn cho anh. Anh ráng khỏe lại nhé. Anh biết rồi, anh cảm ơn. Thôi em phải đi rửa bát rồi về phòng ngủ đây, kẻo cô Hiền phát hiện thì khổ lắm. Ờ, em đi đi. Chào tạm biệt người yêu, Hạ lò mò trở lại gian bếp để rửa bát, cũng như giấu chỗ vỏ trứng và hộp thịt. Xong xuôi, kim đồng hồ cũng chỉ sang hơn 3 giờ sáng. Cô nằm xuống giường từ từ chìm vào giấc ngủ say. Trở lại hiện tại, Hạ giật mình khi bàn tay của bà Hiền vỗ vào vai. Hạ, con nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? À, dạ không có gì, con đang nghĩ một vài việc thôi. Thế khi nào con định quay trở lại thành phố? Dạ con cũng không biết, chứ con muốn đợi cho anh Cường khỏe lại rồi cùng lên. Trời đất ơi, con đúng là tốt quá mà. Thằng Cường phải may mắn lắm mới quen được con. Dạ cô đừng nói vậy, con ngại lắm. Đây là những chuyện con nên làm. À, bây giờ thằng Cường nó khỏe lại rồi thì cô cũng nhẹ lòng bớt. Chiều nay con rảnh cô đưa con lên chợ chơi nhé. Sẵn mua mấy thứ quả bánh biếu bố mẹ con ở trên đó. Thôi à? Thôi cái gì mà thôi. Con không nhận thì cô giận đó. Với lại ở đây nhiều đặc sản lắm, giá lại rẻ, chứ không như ở trên thành phố bán đâu. Trước sự nhiệt tình của bà Hiền, Hà đành gật đầu đồng thuận. Dạ vâng, con nói vậy thì con xin nghe theo. Gần hết ngày, lúc này bà Hiền và Hà đang từ trong cổng chợ bước ra. Trên tay của Hà xách theo chiếc giỏ đựng đầy quả bánh. Cô định bảo bà mua ít thôi, nhưng đến hàng nào bà Hiền cũng mua lên một vài món, thậm chí còn cao hứng giới thiệu cô là con dâu tương lai của mình. Nhìn chung tuy đây là chuyến đi bất đắc dĩ, thế nhưng những gì mà Hà thu được lại khiến cho cô hết sức hài lòng. Ngoài việc bà Hiền khá mê tín thì tính cách của bà khá là hoạt động, vui vẻ và dễ chịu. Về đến tận cổng, hai con người cười nói rôm rả với nhau. Cô Hiền à, mẹ con mà thấy đống quả bánh này chắc là thích lắm. Còn bố con thì thích trái cây sấy khô thế này. Nếu mà ngon thì cứ nhắn cho cô mua cô gửi lên. Ở đây nó rẻ lắm, lại toàn là hàng nhà làm thủ công, cho nên an toàn vệ sinh, không có hóa chất gì đâu. Vâng ạ. Hà chưa nói dứt câu thì đã dừng lại, bởi cô nhận ra Cường đang đứng ngay trước cửa chính trong nhà. Anh Cường. Đang nói hơn, trên tay của Cường đang cầm một con dao nhọn, loại dùng để gọt trái cây. Gương mặt của anh thì hầm hầm để oán khí. Cường. Bà Hiền cũng lên tiếng. Mày cầm dao làm cái gì đấy? Cắt gọt cái gì vậy? Câu hỏi của bà Hiền không được con trai phản hồi, thay vào đó là một tiếng cầm gừ. Mày phải chết, con đàn bà lăng loàn. Cái thằng này, ăn nói cái kiểu gì đó. Không đợi cho mẹ của mình nói dứt câu, Cường lúc này nghiến răng nghiến lợi giơ con dao lên rồi lao tới. Hành động của anh quá nhanh, cho nên khi bà Hiền nhận ra, chỉ kịp tránh nhịp vung dao đầu tiên của con trai. Ở lần thứ hai thì nhát dao cứa vào cánh tay của bà, tạo thành một nhát cắt khá sâu. Hà sợ quá hét toáng cả lên. Không may trời chưa tối, cho nên mấy người hàng xóm nghe động liền chạy sang. Họ túm lại đỡ bà Hiền vào cánh tay để máu me của mình dậy. Còn mấy người đàn ông hẹn nhau khống chế Cường lại. Thả tao ra, tao phải giết hết chúng mày. Ba bốn người đàn ông lực lưỡng vất vả lắm thì mới đè được Cường xuống. Anh lúc này co giật lên mấy cái rồi ngất lịm đi. Thế là không còn cách nào khác, mọi người đành phải đưa cả hai mẹ con vào bệnh viện. 9 giờ tối, vết thương của bà Hiền cũng được băng bó xong. Bà ngồi thu lu trên ghế đá ngoài phòng chờ. Hà cũng xuất hiện với cái phích nước nóng mới xin ở dưới căng tin. Cô Hiền à, sao cô không có ở trong phòng nghỉ ngơi? Sao ngoài này lạnh lắm? Cô không sao, con lấy nước nóng rồi hả? Vâng, con lấy rồi. Anh Cường vẫn chưa tỉnh cô ạ. Với lại bác sĩ tiêm cho anh ấy thêm một liều an thần. Bà Hiền gần gù, gương mặt vẫn còn đăm chiêu. Hà ngồi xuống bên cạnh rồi thủ thỉ. Cô Hiền à, cô đừng buồn anh Cường nha. Con nghĩ chắc do anh ấy, cô không buồn đâu. Nó không phải là thằng Cường mà. Sao cô lại nói vậy? Thì nó bị ma nhập đấy. Lại là một câu chuyện tâm linh. Hà có phần hơi chán. Tuy nhiên cô cũng không dám ý kiến gì, mà chỉ gật gù cho qua mà thôi. Đúng lúc này thì có mấy người mặc cảnh phục bước tới. Cho hỏi đây ai là người thân của Cường vậy hả? Vâng, là tôi. Bà Hiền nhổm dậy, mặt có chút nhăn lại vì động tới vết thương đang được băng bó trên tay của mình. Cho hỏi các anh là... Chúng tôi là công an xã. Nghe tin báo có một vụ tấn công bằng dao do anh Cường gây nên, nên là đến để thu thập thêm thông tin. Mời ngay về trụ sở để làm việc. Đừng mà, canh đừng làm như vậy. Thằng Cường nhà tôi nó không có cố ý đâu, tất cả chỉ là tai nạn mà thôi. Đúng đấy các anh ạ. Hà lúc này cũng nói chen. Anh Cường vì bất cẩn cho nên là bị thương cô Hiền thôi. Bây giờ cô ấy cũng đã băng bó xong rồi, tôi nghĩ không cần làm lớn chuyện lên đâu. Với lại bây giờ anh Cường còn chưa có tỉnh. Mấy người công an nhìn nhau một hồi rồi cũng gật gù. Nếu gia đình đã nói như vậy thì chúng tôi cũng không còn làm khó. Thế nhưng mà khi nào anh Cường tỉnh dậy, có thể bảo anh ấy lên trụ sở trình diện, viết bản tường trình nhé. Vâng ạ, chúng tôi biết rồi, cảm ơn các anh. Đợi cho mấy người công an rời đi, bà Hiền lắc đầu nguẩy nguẩy. Không ổn thật rồi, phải tìm thầy Tư thôi. Lần thứ ba rồi, thầy ấy cứ bảo là ổn, rồi thằng Cường nó lại... Nói là làm, bà Hiền móc điện thoại ra, nhà Hà ấn tìm số của thầy Tư. Tuy nhiên gọi cả 4-5 cuộc mà ông không nghe máy. Hà lúc này liền lẩm bẩm. Cô Hiền, thôi bỏ đi cô, Con nghĩ chắc cô bị ông ấy lừa rồi. Ông ấy có giúp được gì đâu cơ chứ. Nhưng mà bây giờ không có ông ấy thì biết tìm đâu ra người để chạy chữa cho thằng Cường đây. Cô đừng nói vậy. Cô nghĩ anh Cường không có vấn đề gì về tâm linh đâu. Lúc nãy cô đi băng bó, còn có gặp bác sĩ và hỏi ông ấy về tình trạng của anh Cường rồi. Ông ấy bảo do mấy hôm nay anh ấy bị suy nhược cơ thể, cho nên dẫn đến chuyện gặp ảo giác, rồi làm những cái hành động gây nguy hiểm đến bản thân và gia đình là một chuyện hết sức bình thường. Giờ chỉ cần cho anh ấy có thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, rồi bồi bổ thì sẽ ổn lại. Con nói thật chứ? Con nói dối thì được gì chứ? Không tin thì cô cứ đi hỏi bác sĩ thêm lần nữa. Thôi con nói vậy thì cô còn hỏi làm gì? Cô về phòng nghỉ ngơi một chút. Khi nào thằng Cường nó tỉnh dậy con bảo cô nhé. Vâng ạ. Nói đến đây thì bà Hiền lọ mọ vào trong phòng để cho mấy cô y tá thay băng. Còn Hà thì xách cái phích nước bước thẳng theo hướng phòng của Cường ở gần đó. Đến nơi cô nhận ra bóng dáng của Dung, cô y tá trực phòng. Cô đứng ngay phía trước cửa, gương mặt có phần khó coi. Sau lúc nãy khi Cường được chuyển đến đây, cả hai có nói chuyện sơ qua, cho nên Hạ liền cất giọng. Chị Dung ơi! Nghe tiếng gọi, Dung giật bắn mình, cô bước tới rồi lý nhí. Hạ, ra đây, ra đây! Vừa nói Dung vừa kéo Hạ ra góc tường. Hạ tò mò lắm. Sao vậy, có chuyện gì vậy chị? Em lúc nãy bảo là cái gì của cậu Cường? Em là người yêu của anh ấy. Thế người nhà của cậu ta đâu? Hà vốn không muốn tiết lộ chuyện Cường làm cho bà Hiền bị thương, cho nên cô đành viện cớ. Dạ, người nhà anh ấy bận công việc, chắc là mai mới đến. Sao vậy chị? Cô thứ lỗi cho tôi nhé, tôi nói cái này. Vâng ạ, chị cứ nói đi, không sao đâu. Tôi thấy cậu Cường này có vẻ không ổn đâu, cứ như là bị ma nhập ấy. Câu nói của Dung khiến cho Hà bất ngờ lắm. Chị nói gì vậy? Sao lại là ma nhập? Cứ bình tĩnh đi để tôi kể cho cô nghe. Nói đến đây thì Dung khựng lại, đảo cặp mắt nhìn chung quanh rồi mới tiếp tục kể. Sau là lúc nãy cô bảo đi xuống căng tin lấy nước nóng. Tôi có vào kiểm tra bình nước dịch chuyển cho cậu Cường thì thấy cậu ấy bất ngờ mở mắt. Nghĩ bệnh nhân tỉnh cho nên tôi định gọi bác sĩ vào thăm. Thế nhưng mà chưa kịp làm gì thì cậu ấy đã mở miệng thều thào. Đói quá, cho tao ăn, tao đói lắm. Ngay tới đây tôi liền chỉ tay ra bên ngoài rồi trả lời. Hạ vừa đi ra ngoài rồi. Đợi cô ấy quay lại tôi sẽ bảo cô ấy xuống căng tin mua đồ cho cậu nhé. Ấy vậy mà em biết chuyện gì xảy ra tiếp theo không? Cả mắt của Cường bất ngờ đen đặc, không có tròng trắng gì cả. Miệng tiếp tục thều thào. Tao đói, cho tao ăn, chứ không tao giết. Tao giết hết chúng mày. Giọng nói ở đây trầm hơn, khàn hơn rất nhiều. Cứ âm vang trong cổ họng. Cho dù Cường không hề mở miệng ra, biết là có chuyện chẳng lành, trong phòng lại không có thêm bệnh nhân nào khác, thế là Dung tức tốc chạy ra ngoài, đứng đợi cho đến tận bây giờ. Nghe đối phương kể đến đây, Hà cũng hoang mang lắm. Bởi giọng điệu và cách kể thì không giống cô đang nói dối. Thế nhưng nếu là như vậy thì chẳng phải trách ngược với suy nghĩ bài trừ mê tín từ đầu cho đến giờ của Hạ hay sao? Này, Dung tiếp tục nói, tôi nói thật đấy. Cô nên bảo gia đình của cậu Cường tìm thầy về giải đi. Chứ cái chuyện tâm linh là không có đùa được đâu. Với lại tôi là người có chút giác quan, linh cảm về những người cõi âm. Hãy đứng ở gần chỗ nào có người âm thì tôi sẽ bị ớn lạnh. Cái ốc của tôi nổi lên khắp tay chân. Trong bệnh viện này vong hồn tuy không ít, nhưng mà đến gần người yêu của cô là tôi cứ như bị điện chạy dọc sống lưng vậy. Ngày đến đây Hà cũng chỉ biết gật gù mà thôi. Em biết rồi, em cảm ơn chị. Thôi tôi đi thông báo cho bác sĩ nha. Cô giữ khoảng cách với cậu Cường. Yêu thì yêu, chứ nếu bị nhập thì cậu ta không còn là chính mình đâu. Nói dứt câu thì Dung quay lưng rời đi. Về phần của mình không hiểu tại sao Hà cũng cảm giác thấy sống lưng của mình gợn gợn. Nhưng nghĩ đến tình cảnh của người yêu, cô lập tức lắc đầu ngoài ngoài. Không có chuyện đó đâu. Anh Cường, anh Cường chỉ gặp vấn đề về sức khỏe thôi. Giai đoạn này mình suy nghĩ linh tinh rồi nghi ngờ thì tội anh ấy. Thế là cô xách chiếc bình đựng nước nóng, đưa chân bước thẳng vào bên trong. Và đến nơi thì Cường đang nằm, mở mắt nhìn thao láo lên trần nhà. Trông thấy cô thì anh cất tiếng gọi ngay. Đói quá, mua đồ ăn cho anh đi, đói quá. Anh đói hả? Đói lắm, chịu hết nổi rồi. Để em đi mua cho. Hà vui vẻ đặt cái bình nước lên bàn rồi tiếp tục rời đi. Khoảng chừng 15 phút thì cô trở lại với một phần cháo thịt bằm và mấy khoanh chả giò chiên sẵn. Đây, anh tranh thủ ăn đi cho nóng. Cường trông thấy đồ ăn thì như bừng tỉnh. Anh ngồi bật dậy chụp lấy cái hộp cháo rồi húp lia lịa. Anh ăn từ từ thôi, nóng lắm đấy. Trong lúc đợi người yêu ăn, Hà cũng cẩn thận quan sát. Đúng là trông Cường lúc này khác thật, nhất là việc anh cầm muỗng và ăn bằng tay trái. Rõ ràng trước đây quen nhau, Cường thuận tay phải cơ mà. Chưa hết hai chân của anh lúc này vắt chéo với nhau, một tư thế mà trước đây Cường chúa ghét, bảo đây là kiểu ngồi bất lịch sự. Với những sự thay đổi này, Hà bất giác cất tiếng gọi. Anh Cường này, sao đó? Anh ăn có ngon không? Ngon lắm. À mà hôm trước anh bảo mình sẽ đi chơi biển ở trên thành phố, anh nhớ chứ? Ờ, anh nhớ. Để hôm nào rảnh rỗi anh đưa em đi. Thực ra câu hỏi này chỉ là để Hạ thử lòng người yêu, bởi vì chẳng hề có cuộc hẹn đi chơi nào cả. Thậm chí thành phố hai người sống làm gì có biển. Hạ hoang mang đến đổ đánh rơi cả túi đựng chả giò xuống đất. Thế đồ ăn bị rơi vãi, Cường húp nốt phần cháo rồi nhảy sụp xuống, bốc bằng tay rồi cứ như vậy cho vào miệng. Lần đầu tiên Hạ thấy rờn rợn bởi cái hành động này của đối phương. Cũng như cô bắt đầu suy nghĩ đến lời nói của bà Nghiện và cô y tá tên Dung bà nãy. Về phần của Cường, sau khi ăn hết đống chả giò dưới đất, anh leo lên giường rồi thì thầm. Anh còn đói quá, em xuống mua thêm cho anh được không? Vâng, em đi ngay đây. Hà lúc này không chần chừ mà gật đầu lia lịa, bởi cô muốn rời khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt, nhất là cặp mắt của Cường bấy giờ nó chỉ còn mỗi tròng đen mà thôi. Ra đến bên ngoài hành lang, Hà bấn loạn lắm. Cô xoa xoa ngay bàn tay của mình, miệng liên tục lẩm bẩm. Trời đất ơi, sao lại thế này? Anh Cường anh ấy bị gì chứ? Sự hoang mang liền đến đỉnh điểm, Hà liền tìm tới phòng bệnh của bà Hiền. Đến nơi nhận ra vẻ mặt lấm lét của cô, bà liền hỏi. Sao đó con có chuyện gì? Hà ngập ngừng nhưng bị hỏi dồn làm cho cô cũng đành kể lại chuyện mình vừa trải nghiệm. Ngay đến đây bà Hiền liền thốt lên. Trời đất ơi, nó lại bị vong nhập nữa. Khổ thân con tôi. Hà không phản bác nữa, cô thì thầm hỏi. Cô Hiền ơi, giờ mình phải làm sao đây hả cô? Còn làm sao nữa, con xin cho cô xuất viện đi. Rồi mình tới gặp thầy Tư, nhờ thầy xem thử còn cách nào chị dứt điểm không. Nếu ông ấy không giúp được thì cô sẽ tìm người khác. Vâng ạ. Nói là làm cho dù đã gần nửa đêm, lại còn đang ở trong tháng cô hồn, thế nhưng bà Hiền vẫn không thể chờ đến mai được. Bà đừng Hà chờ, ngồi đằng sau chị đường tìm đến nhà ông thầy Tư. Đến nơi Hà nhận ra đây là một căn nhà cấp 4 nhỏ thó. Cánh cổng phía trước được làm bằng kẽm gai, nhưng sập sệ méo mó. Thì bên trong vẫn còn ánh đèn, bà Hiền mạnh dạn cất tiếng rồi gọi lớn. Thầy Tư ơi! Từ trong nhà một cái bóng người bước ra, nhưng không phải là ông Tư. Bà Hà cũng nhận ra được đối phương. Chị Phước! Người tên Phước này chính là người con gái lớn của ông Tư, và bà cũng nhận ra người đang gọi cửa đây. Chị Hiền, chị sang giờ này có việc gì? Thầy Tư có ở nhà không chị? Tôi có việc gấp muốn nhờ ông ấy. Có thì có, thế nhưng mà bố tôi đang ốm, sợ không đi làm pháp sự được. Sao à? Thầy Tư bị ốm, thế thì cho tôi vào đi, tôi muốn hỏi thăm ông ấy một chút được không? Được, mời chị vào. Sau khi cánh cửa được mở ra, bà Phước đưa mắt nhìn Hạ rồi tò mò. Chị Hiền à, đây là... À, nó là Hạ, người yêu của thằng Cường nhà tôi. Vâng, mời hai người vào. Theo chân của bà Phước, bà Hiền cùng với Hạ lọ mò tiến vào bên trong. Và đến gian phòng khách, họ nhận ra ông Tư đang nằm trên chiếc phản kê trong góc. Đầu đắp bồn trước khăn ướt, hai mắt thì nhắm nghiền lại. Bố à, có chị Hiền đến thăm. Nghe tiếng gọi, ông Tư từ từ mở mắt. Và rồi khi vừa trông thấy bà Hiền, ông đã trợn mắt miệng thốt lên. Thằng Cường đâu? Sao vậy thầy? Nó đâu? Nó bị ốm, hiện đang ở trong bệnh viện điều trị. Vô ích thôi, nó bị vong quỷ nhập rồi. Sao à? Thầy nói vậy là sao? Ông Tư lúc này cũng ra hiệu cho con gái đứng mình dậy. Sau một tràng ho, ông mới kể. Thì rằng nguyên nhân cho tình trạng sức khỏe hiện giờ chính là vì sáng hôm qua, Khi đang làm lễ cho Cường, ông đã chạm mặt với ác linh đang trú ngụ trong người của anh. Cái ác linh này nó mạnh lắm, nó gần như không thể bị những bùa phép của ông tác động đến. Hơn nữa, khi ông có ý định trục xuất nó ra khỏi người của Cường thì liền bị quật lại cho ngất đi. Đến lúc tỉnh lại thì Cường đã không còn ở đó. Ông cũng định gọi cho bà Nghiền để cảnh cáo, nhưng đầu óc cứ mụ mị đi vì sức mạnh của con quỷ lấn át. Sau bà Hiền tìm đến tận nơi, ông mới có thể nói. Nghe xong câu chuyện, bà Hiền càng kinh sợ hơn. Bà liền chắp hai tay lại: "Thầy à, thầy xem giúp tôi còn cách nào không thầy?" "Cách thì có, thế nhưng mà với tài sức của tôi không làm được, xin bà thông cảm. Lần đầu tiên trong đời tôi chạm mặt với thứ ác quỷ mạnh đến vậy. Trường hít, hình như là nó không phải loại ở ngoài đường ngoài chợ bình thường, mà trước nó đã bị phong ấn trấn yểm. Chẳng hiểu sao cậu Cường lại bị nó nhập vào. Cái vong là đàn ông, tự nhận là Khang, ngoại hình còn trẻ, thế nhưng chắc mất lâu rồi. Trên người còn mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ mận." "Sao à? Thầy nói sao?" Cương mặt của bà Hiền lúc này bất giác biến sắc. Bà liền lắp bắp: "Thầy nói sao? Người đó tên gì à?" "Khang, tên là Khang, bà biết hả?" Câu hỏi của ông Tư không được bà Hiền trả lời, bởi cả thân người của bà lúc này như mềm nhũn ra. Bà từ ngã vần ra đất rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Đến tận sáng hôm sau, bà Hiền mới tỉnh dậy trong bệnh viện. Nhưng việc đầu tiên bà làm chính là gọi Hạ đến. "Hạ, thằng Cường đâu con?" "Anh ấy vẫn còn ở phòng bệnh hôm qua, nhưng mà sáng nay anh ấy có mắng chửi mấy cô y tá, cho nên đừng tiêm cho một mũi an thần và ngủ rồi. Mau đưa cô tới đó." "Cô cứ nằm nghỉ ngơi đi, một lát sang cũng được mà." "Không, mau đưa cô sang đó nhanh lên, chứ không thì muộn mất." Hạ tuy không hiểu gì nhưng thấy bà Hiền khẩn cấp quá, cho nên cô cũng không từ chối. Cô đỡ bà dậy dìu đến phòng bệnh của Cường. Đến nơi bà Hiền vừa bước vào thì lúc này Cường cũng tỉnh dậy. Anh mở mắt quay đầu nhìn về phía mẹ rồi nở một nụ cười bí hiểm. "Sao? Tới rồi hả?" Giọng nói của Cường lúc này nghe khàn đặc, sắc lạnh và hoàn toàn không giống với chất giọng thông thường của anh. Hạ bối rối nắm lấy tay của bà Hiền. Tuy nhiên phản ứng của bà thì lại trái ngược hoàn toàn. Không một chút lo sợ, bà đưa bàn tay run rẩy kéo chiếc ghế lại gần, ngồi xuống ngay đối diện Cường rồi thì thầm lên tiếng: "Ông Khang, ông tha cho thằng bé đi. Mọi tội trạng cứ đổ lên đầu của tôi đây, đừng có hành hạ nó nữa. Cuối cùng cũng chịu gọi tên tao. Mày biết bao năm qua tao vất vưởng khổ sở thế nào không? Lại còn bị mày nhốt ở dưới nền nhà. Em xin lỗi, do em không còn cách nào khác. Cầm mồm đi. Con đàn bà lăng loàn, mày là thứ rắn độc." Cả mắt của Cường trở nên long sòng sọc. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng anh là một kẻ mất dạy, dám mà nói với mẹ của mình như vậy. Thế nhưng trong hoàn cảnh này thì bà Hiền lại chắp tay lại van vái như thể hối lỗi: "Anh Khang, em xin lỗi. Em biết em đã làm nên những cái chuyện không thể nào dung thứ. Suốt những năm qua em có ngủ yên được đâu. Nhưng em không ngờ là anh trở lại." "Tao không chỉ trở lại đâu, tao còn kéo theo thằng Cường, kéo theo cả mày. Chúng mày rồi sẽ chịu những nỗi đau mà khi xưa tao phải gánh. Đừng mà anh, em xin anh. Anh giết em làm gì em cũng được, nhưng mà chỉ xin anh đừng hại thằng Cường. Nó đúng là con của anh mà." "Im đi. Mày còn định nói dối đến bao giờ? Nếu thằng Cường là con của tao thì sao ngày đó mày lại không dám trả lời, mà mày còn giáp tâm hãm hại cả tao?" "Anh à, em nói thật đó. Anh em giải thích đi." Và rồi bây giờ sự thật cũng được bà Hiền tiết lộ. Quay trở về 20 năm trước, thời điểm ấy Cường mới chỉ là một đứa bé 5 tuổi. Anh cùng bà Hiền và ông Khang bố của mình sống trong căn nhà cấp 4 nhỏ bé. Ông Khang vốn làm nghề đi buôn cho nên thường xuyên xa nhà, có khi 4-5 tháng mới về một lần. Chính sự thiếu thốn tình cảm và chuyện chăn gối cho nên bà Hiền có lầm lỡ với một trong số những người bạn của chồng. Sự việc bị ông Khang vô tình phát hiện. Ngày hôm ấy ông chất vấn bà và cãi vã một trận rất to. Cường ở ngoài nhà ngoại chơi 2 ngày cho nên không hề biết. Đỉnh điểm của cuộc cãi vã là hành động của ông Khang khi mà ông cầm con dao gọt trái cây trong bếp để đi tìm tình địch quyết sống mãi một phen. Tất nhiên là bà Hiền không thể để chuyện đó xảy ra. Bà cản chồng của mình lại níu tay của ông. Nhưng rồi không biết đùn đẩy treo kéo thế nào, ông Khang bị mất đà ngã ụp mặt xuống sàn. Con dao cầm trên tay thì lại đâm thẳng vào lồng ngực. Chúng đòn hiểm ông Khang chết ngay tại chỗ. Bà Hiền sợ đến mức thần trí không còn được bình ổn nữa. Bà cũng nghĩ việc sẽ gọi công an hoặc sẽ cứu thương. Thế nhưng nghĩ lại, đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng mà nếu sự việc bà đi ngoại tình bị lộ ra, thì chắc hẳn 10 người sẽ đến có 11 người cho rằng bà âm mưu giết chồng. Hơn nữa còn Cường nó mới chỉ có 5 tuổi, giờ mà bà vướng vào vòng lao lý, thì làm sao lấy ai để nuôi dưỡng nó nên người. Thế là trong một giây phút ích kỷ, bà Hiền quyết định phi tang cái xác của chồng ngay tại căn phòng mà hiện giờ Cường dùng để làm phòng ngủ. Sau khi chôn cất lấp lại gạch men như cũ thì cũng đã hết ngày. Bà Hiền thắp hương quỳ sụp xuống rồi khóc nấc, mong rằng vong hồn của chồng mình được siêu thoát. Ngoài ra bà còn thông báo cho họ hàng hai bên biết chuyện ông Khang đã bỏ đi theo người phụ nữ khác. Thời đó thông tin không được rộng rãi như bây giờ, điện thoại di động chẳng có. Và lại người ta ít nhiều vẫn có tư tưởng cho rằng những người làm ăn buôn bán xa nhà như ông Khang rất dễ có vợ bé. Mọi chuyện cứ như vậy trôi qua trong êm đềm. Thế nhưng vài tuần sau, bà Hiền liên tục nằm mơ thấy chồng của mình hiện về báo oán. Cả Cường cũng bảo thấy bố của mình đêm nào cũng về ru mình ngủ. Thế không ổn, bà Hiền lúc này thuê một thầy pháp về chấn niệm vong hồn của chồng. Ngày chấn niệm xong thì ông thầy kia cũng bất ngờ ngã bệnh mà mất. Thế là không ai ngoài bà Hiền biết chuyện của ông Khang. Cứ tưởng đâu sự thần sẽ được che giấu, bà Hiền cũng dần quên đi cái ngày bi kịch ấy. Thế nhưng không ngờ có lẽ thứ bộ phép chấn yểu kia đang hết hiệu lực, cho nên vong hồn của ông Khang thoát ra nhập vào chính đứa con trai của mình. Câu chuyện được bà Hiền kể xong, bà chắp tay lại quỳ sụp xuống. Anh Khang, anh làm ơn đừng hại thằng Cường, nó là con ruột của anh. Lần ấy em chỉ chót dài chứ không phải là nhiều lần, mong anh hãy hiểu cho em. Hà lúc này cũng bàng hoàng, bởi cô làm sao có thể tin được chuyện mình vừa nghe. Còn về phần của Cường, anh ngửa cổ lên trời cười lớn, hai tay nắm chặt lại rồi gào lên. Tiếng gào vừa dứt thì anh đổ vật ra và ngất lịm. Phải đến hơn 3 ngày thì Cường mới hồi tỉnh lại. Trong cơn mệt mỏi đến kiệt quệ, anh chỉ thì thào bảo là không nhớ gì. Còn bà Hiền thì tìm đến trụ sở công an để đầu thú. Từ khi xưa bà không trực tiếp gây nên cái chết của chồng, nhưng vẫn che giấu xác chết khiến bà sắp tới phải chịu hình phạt của pháp luật. Một tuần sau, bộ hài cốt của ông Khang được khai quật và mang ra nghĩa địa chôn cất. Đứng trước ngôi mộ mới đắp, Cường như chết lặng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, anh gần như mất đi cả bố lẫn mẹ. Vốn trước giờ Cường rất hận bố, vì anh cứ nghĩ rằng ông bỏ ngay mẹ con theo một người phụ nữ khác. Nhưng bây giờ sự thật được phơi bày, Cường vừa thương lại vừa hận bà Hiền. Cường cứ đứng như vậy cho đến khi trời sập tối thì Hạ thì thầm: anh ơi, về thôi, muộn rồi anh. Cường quay sang nhìn người yêu bằng một đôi mắt ngấn lệ rồi gật gù. Cả hai đốt đống vàng mã rồi cứ như vậy rời đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.